Chương 1783, chương 1790, Ma Dương Xâm Lâm. Tru Ma Thất Thức xác thực cùng Tru Ma Thiên Thần nói như vậy lợi hại, bất quá muốn học tập phi thường gian nan, mà Trầm Tường hiện tại đã lĩnh ngộ một điểm, liền tin tường cảm giác được Tru Ma Thất Thức khủng bố. Ví dụ như vừa rồi, hắn ra quyền lúc, sử dụng thời gian cùng lực lượng biến hóa phối hợp cùng một chỗ, lực lượng cường đại đã sớm đem xuất hiện đem tòa nhà hủy diệt, nhưng là vì tốc độ quá nhanh, cho nên dùng lực lượng ẩn hình rồi. Cho nên phòng ở đã sớm sụp đổ, chỉ có điều lùi lại một thời gian ngắn mới ngã xuống đến. Đây cũng là Tiêu Cừu cùng Thái Cường không có cảm thấy bất luận cái gì dấu hiệu nguyên nhân, bởi vì phòng ở sớm đã bị phá hủy, chỉ có điều phá hủy tốc độ quá nhanh, hơn nữa cùng lực lượng phối hợp rất khá, cho nên khiến cho phòng ở không kịp ngã xuống. Nói cách khác, Trầm Tường lực lượng đã vượt ra khỏi nguyên lai thời gian quy tắc, không có sử dụng thần lực, chỉ là thân thể lực lượng, có thể hơi chút thi triển ra quy tắc lực lượng. Đây cũng là Trầm Tường sợ hãi thán phục Tru Ma Thất Thức cường đại nguyên nhân. Chuyện gì xảy ra, Tiêu Cừu không cách nào lý giải, trước khi còn êm đẹp đấy, chỉ là nửa cái trong chớp mắt, phòng ở gục thành như vậy, cho dù bị rất lực lượng cường đại phá hủy, vậy có một cái bị phá hủy quá trình, tuy nhiên cũng là rất ngắn tạm, nhưng ít ra có thể trông thấy phòng ốc là cái gì biến thành khối vụn đấy. Mà Trầm Tường phá hủy cái này tòa nhà thời điểm chưa từng có trình, trong nháy mắt, phòng ốc biến thành khối vụn ra hiện tại mặt, thậm chí liền ngã xuống rạn nứt quá trình đều không có, liền như cùng là một người, trước trong nháy mắt vẫn còn con nít. Trong chớp mắt liền biến thành đại nhân, sau đó lại biến thành lão nhân. Hiện tại Tiêu Cừu cùng Thái Cường kinh nghiệm chính là như vậy, bọn hắn liền cảm giác mình không có kinh nghiệm phòng ở sụp đổ đoạn thời gian kia bị mất. Sư phó, nói mau nha, đừng cười rồi. Tiêu Cừu đem đầu trọc muốn phá đều không nghĩ ra được. Đó là ta vừa mới học tập một loại công pháp, có thể hơi chút cải biến một chút thời gian vận chuyển. Đây là đang lực lượng dưới tác dụng mà thay đổi đấy, mà thời gian cải biến cũng có thể lại để cho lực lượng càng mạnh hơn nữa. Trầm Tường lại cười nói, hiện tại hắn đối với Tru Ma Thất Thức, thức thứ nhất đằng sau năm thay đổi thêm mong đợi. Tiêu Cừu sợ hãi thán phục liên tục, hỏi, như thế nào lợi hại, có thể dạy ta sao? Trầm Tường cười nói, ngươi chỉ sợ học không được. Thái Cường đột nhiên hạ giọng nói, đây là Tru Ma Thất Thức bên trong đấy sao? Trầm Tường nhẹ gật đầu, Tiêu Cừu giống như cũng nghe qua Tru Ma Thất Thức, cho nên lúc này hắn ủ rũ đấy. Dĩ nhiên là Tru Ma Thất Thức, ngươi nhanh như vậy học được rồi hả? Thái Cường vẻ mặt khiếp sợ, lúc trước ta xem qua một điểm, nhưng lại không hiểu ra sao. Mà ngay cả sư phụ ta cùng với cửu sư thúc đều lĩnh ngộ không đến nửa điểm. Mà Trầm Tường vừa mới gia nhập Tru Ma Thần Điện không bao lâu, dĩ nhiên cũng làm có thể thông qua Tru Ma Thất Thức thi triển ra như thế quỷ dị lực lượng đến. Trầm Tường làm một cái hư động tác ra hiệu hắn và Tiêu Cừu giữ bí mật. Cái này tòa nhà làm sao bây giờ? Đây chính là lão thái thuê đấy. Tiêu Cừu nói ra, trùng kiến là được, giá trị không được mấy cái tiền đấy, cũng không phải đem cái này địa phương hủy diệt. Thái Cường nói ra, hắn hiện tại đối với Trầm Tường càng thêm bội phục. Đi thôi, 3 ngày thời gian không sai biệt lắm đến rồi, chúng ta đi Tru Ma Thần Điện tập hợp a, nhìn xem muốn tuyên bố một những chuyện gì. Tiêu Cừu nói ra. Trầm Tường ba người bọn họ bước nhanh đi vào Tru Ma Thần Điện thứ 20 tầng, rất nhiều người sớm đã lại tới đây, Vương Cẩn Thi cùng Viên Bách Binh cũng ở nơi đây, sau đó mặt khác chiến thần lục tục đi vào, không bao lâu nữa, sở hữu tất cả tiểu đội cũng đã đến đông đủ. Lại để cho mọi người so sánh thất vọng chính là, không có trông thấy cái kia 10 tên nhóm thứ 2 đệ tử, vậy cũng đều là cường đại thiên thần. Mà Tru Ma Thiên Thần cũng không có xuất hiện. Ta nói ngắn gọn, ta hôm nay đem các vị triệu tập đến tại đây là muốn nói một cái tin tức tốt. Nhâm Thiên Dũng cười nói, các vị có lẽ cũng đã biết rõ, chúng ta kế tiếp sẽ đối Địa Ngục Thần Điện tiến hành phản kích. Căn cứ tình báo mới nhất, Địa Ngục Thần Điện tại Ma Dương Cốc chăn nuôi một đám ma quái, hơn nữa còn là bọn hắn dùng các loại ma quái dung hợp được đấy, thực lực rất cường. Hôm nay tại Ma Dương Cốc bên ngoài Ma Dương Xâm Lâm đã xuất hiện rất nhiều loại này ma quái. Hiện tại chúng ta có thể quang minh chính đại đi đem những này ma quái giải quyết hết. Nhâm Thiên Dũng xuất ra một khối màu đen tinh thể, tiếp tục nói, chỉ cần có thể lấy tới loại này tinh thể, trở về có thể thêm phân, 1 cân thập phần, đủ 1 vạn phân có thể đạt được giá trị 50 vạn thần tiễn hạ phẩm thần khí, 10 vạn phân có thể được đến giá trị 500 vạn trung phẩm thần khí. 100 vạn phân đâu này? Cái kia lão ngũ cười hỏi, thượng phẩm thần khí, chỉ cần ngươi có thể lấy được, liền cam đoan có. Nhâm Thiên Dũng cười nói, các vị, lúc này đây thế nhưng mà tiễn đưa thần khí hoạt động, bởi vì những cái kia ma quái rất dễ giết, bất quá mọi người hay là muốn coi chừng, chỉ cần tại Ma Dương Cốc bên ngoài rừng rậm tiến hành rồi, ngàn vạn chớ nhập vào Ma Dương Cốc, trừ phi các ngươi tiểu đội có một gã chiến thần, nghe được có cơ hội lấy tới trung phẩm thần khí, tất cả mọi người kích bắt đầu chuyển động, hiện tại mà bắt đầu lên đường đi, nếu như Địa Ngục Thần Điện phái ra chiến thần đến ngăn trở các ngươi cũng không cần lo lắng, ông trời của chúng ta thần đã tại đó chờ đợi bọn hắn rồi. Bọn hắn nếu là dám đến trở ngại chúng ta thanh trừ tà ma, như vậy chúng ta có thể đường đường chính chính trảm giết bọn hắn. Mọi người lập tức ly khai Tru Ma Thần Điện, chạy đi truyền tống trận. Tiểu sư đệ, các ngươi tiểu đội chỉ có 3 người, rất có hại chịu thiệt đấy, muốn không gia nhập tiểu đội của ta, ta là chiến thần, hơn nữa tiểu đội của ta cũng có vài tên huyền thần, chúng ta có thể sát nhập Ma Dương Cốc, có thể ở bên trong lấy tới thêm nữa, cái loại này tinh thể, Vương Cẩn Thi cho Trầm Tường truyền âm, không cần, Thái Cường cùng Tiêu Cừu đều là bằng hữu của ta, ta cùng bọn họ cùng một chỗ, không cần lo lắng sẽ bạo lộ quá nhiều. Trầm Tường tuy nhiên giải trừ truy tung chú, nhưng để tránh cho tiết lộ quá nhiều sự tình, hắn vẫn là có ý định tiếp tục giấu giếm thân phận. Vậy được rồi, ngươi muốn cẩn thận một chút. Tiêu Cừu cùng Thái Cường lúc này đều tại tưởng tượng lấy muốn lựa chọn cái gì trung phẩm thần khí tốt. Nhanh lên đi thôi, ngươi không phát hiện đám người kia đều muốn quỷ đói đầu thai như vậy sao? Đi trễ đoán chừng liền cộng lông cũng bị mất. Trầm Tường vỗ bả vai của hai người. Trầm Tường không biết cái kia Ma Dương Cốc, bất quá Thái Cường biết rõ, muốn đi Ma Dương Cốc cũng cần đi một đoạn đường, vốn là truyền tống đến một tòa loại nhỏ thần thành, sau đó theo thần thành đi đến. Nếu có lợi hại thần khí người, có thể dùng rất tốc độ nhanh đi đến, ví dụ như Thanh Long cái kia kiện Thanh Long áo choàng, tốc độ liền phi thường cực nhanh. Đám hỗn đản này, cả đám đều có loại này phi thiên thần khí. Tiêu Cừu đi ra thần thành về sau, trông thấy rất nhiều người đều cưỡi cỡ lớn phi hành thần khí, rất nhanh bay về phía Ma Dương Sâm Lâm. Thái Cường cùng Tiêu Cừu nguyên bản đều muốn truy cản kịp đi, bất quá lại bị Trầm Tường giữ chặt. TRUIENCUATUINET. Chờ bọn hắn đi rồi, chúng ta lại đi, đi theo ta. Tiêu Cừu cùng Thái Cường chỉ có thể tin tưởng Trầm Tường, đi theo Trầm Tường đi vào một tòa núi nhỏ bên cạnh, chỉ thấy Trầm Tường mở ra một đầu không gian thông đạo. Ta thiếu chút nữa quên sư phó có chiêu này, ha ha. Tiêu Cừu hưng phấn cười nói. Sau đó ba người bọn họ cùng một chỗ bước vào không gian kia thông đạo, Trầm Tường tại đến thời điểm, cũng đã theo Thái Cường chỗ đó biết được phương vị, còn chưa tới, bất quá có lẽ nhanh. Thái Cường xuất ra một cái thần bàn, xác định lúc này vị trí. Trầm Tường tiếp tục mở ra cánh cổng không gian, liên tục mấy lần về sau, bọn hắn đi vào một tòa núi lớn trên đỉnh, mà phía trước thì là phiến mênh mông rừng rậm, cánh rừng rậm này hơi đặc biệt, lá cây đều là màu đen đấy, cây cối lớn lên rất cao lớn, cành lá rậm rạp chằng chịt ghé vào một khối, đã gió thổi qua, lá cây lay động, nhìn về phía trên như là màu đen nước biển tại di động. Cái này là Ma Dương Sâm Lâm rồi, Ma Dương Cốc ngay tại rừng rậm cuối cùng, còn rất xa. Thái Cường nói ra, Tiêu Cừu trông thấy phương xa có một khối cực lớn để ném, viên bách binh mang theo hơn 10 người từ phía trên nhảy xuống, nhếch miệng nói, xem ra chúng ta không phải nhóm đầu tiên lại tới đây đấy, cái này nhị sư thúc bản thân chính là luyện khí sư, chính hắn còn đoạt cái gì nha, đương nhiên là đoạt để bán ra đấy, thằng này rất thiếu thần tiễn, hắn dùng để ném thực là đồ tốt, nhanh như vậy liền bay đến, Thái Cường nói ra, ngay tại Trầm Tường ba người đang trông xem thế nào Ma Dương Sâm Lâm thời điểm, phía sau có rất nhiều phi hành thần khí lục tục đến. Bay đến trên rừng rậm không, sau đó nhao nhao nhảy vào trong rừng rậm. Chúng ta đi thôi, Thái Cường phi hành đến trên không, hướng một cái không có người đi phương hướng bay đi. Trầm Tường ba người bọn họ mới vừa tiến vào rừng rậm, ngọc bài đều đột nhiên chấn động lên. Đây là Nhâm Thiên Dũng khẩn cấp đưa tin. Địa ngục thần điện cũng phái người đến, đến lúc đó nói không chừng gặp được địa ngục thần điện người, trực tiếp khai mở giết là được, đánh không lại muốn chạy trốn, đừng liều mạng. Tiêu Cừu sau khi nghe xong, nói ra, chém giết địa ngục thần điện đệ tử, có thể hay không thêm phân nha? Có lẽ không thể, sư phó hắn không có nói như vậy, cũng là vì chúng ta đừng liều mạng. Thái Cường nói ra, đến lúc đó chúng ta cẩn thận một chút. Trầm Tường hiện tại đã là chân thần rồi, Tiêu Cừu cùng Thái Cường cũng không biết, cho nên bọn hắn đều đi ở phía trước, còn thỉnh thoảng dặn dò Trầm Tường phải cẩn thận. Ta đi vào thần minh chi giới mặc dù không có học được dùng tốt tru ma thần công, nhưng ta trước kia cũng học qua một ít lợi hại trấn ma thần công, hơn nữa ta còn biết sử dụng tru ma thần cương, đầy đủ ta đối phó tu luyện tà ma lực lượng gia hỏa rồi. Trầm Tường nói ra, các ngươi có thể chớ xem thường ta, thôi đi sư phó, ngươi tru ma thất thức hay vẫn là gà mờ đấy, ngươi trước kia học cái kia chút ít, dùng để đối phó cái này thần minh chi giới tà ma cũng không hay sử dụng. Tiêu Cừu cầm trong tay trường mâu, đi tuốt ở đằng trước, Thái Cường dùng trong tay cái kéo lớn thỉnh thoảng cắt đứt một ít sẽ cắn người ma hoa. Có ngươi, Trầm Tường đột nhiên cho Tiêu Cừu cùng Thái Cường truyền âm, thì ở phía trước cây kia đằng sau, thằng này ẩn nấp được phi thường cao minh, ta thiếu chút nữa liền không có phát hiện. Trầm Tường phóng thích không gian cảm giác lĩnh vực, bao trùm phạm vi phi thường quảng, tại hắn cái này không gian cảm giác trong lĩnh vực hết thảy vật thể đều sẽ xuất hiện tại trong óc hắn, cho nên cho dù cái kia trốn ẩn núp đi người ẩn nặc, chỉ cần hắn và Trầm Tường ở vào cùng một cái trong không gian liền không cách nào ẩn nấp. Thật sự, chúng ta như thế nào không có phát hiện? Tiêu Cừu cả kinh, hắn và Thái Cường tự cho là mình cảm ứng năng lực cũng không tệ, mà Trầm Tường hiện tại nói cho bọn hắn biết vị trí, bọn hắn dùng thần lực đi tìm thoáng một phát đều không có tìm được. Tiếp tục đi, chớ kinh động người kia, hắn muốn ám toán chúng ta liền tương kế tự kế, đến lúc đó đến xuất bất kỳ ý. Trầm Tường cho Tiêu Cừu cùng Thái Cường truyền âm, lại để cho bọn hắn đừng dừng lại. Trầm Tường cảm ứng được cái kia trốn ẩn núp đi người không phải rất cường, cùng Tiêu Cừu Thái Cường đồng dạng cấp bậc, chỉ cần Tiêu Cừu cùng Thái Cường sự tình biết tiên tri chỗ đó có mai phục, có thể đánh thắng được, cho nên Trầm Tường không phải quá lo lắng, hắn đến lúc đó cũng không có ý định ra tay.